Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 70, tuổi trẻ Tom Cruise. 1/8. Pha trà bước đi rất có chú trọng, ấm ngụ, để trà, sung ngâm cuối cùng mới là châm trà. Thẩm Minh còn có Dương Hâm đối diện mà ngồi, nhìn người phục vụ thành thạo sung pha trà lá. Đây là một nhà ở vào Thượng Hải Tây ngoại ô trà uống quán. Dương Hâm hình như là cổ đông một trong, nghe nói gần nhất Thẩm Minh mê luyến uống trà, liền dẫn hắn đồng thời đến rồi, thuận tiện lưu tấm hình, liền cho là tuyên truyền rồi. Thế nào? Nhìn Thẩm Minh cầm lấy cái chén nhấp một miếng, Dương Hâm hỏi, ngoặc kép, trà ngon, chỉ là có chút nóng. Ngươi nha, chờ sang năm mấy bộ diễn đập xong, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Hừm, ta biết. Thẩm Minh gật gật đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ, có một mảnh vườn trà, xanh tươi tốt, để người rất là vui mừng. Chỗ này là ta năm trước đầu tư, ta liền yêu thích nơi này, hoàn cảnh tao nhã. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Sở dĩ, ý của ngươi là không người đến, lưu lượng khách hơi hơi ít đi điểm. Thế nhưng, đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không dân thường. Ngươi sẽ không phải muốn cho ta đầu tư chứ? Nghe xong lời nói này, Thẩm Minh theo bản năng liền cho rằng Dương Hâm thiếu tiền rồi. Dương Hâm tức khắc nghẹn lời, ức đến mặt đều đỏ. Ngươi liền không hề có một chút nhân sinh truy cầu. Có à, kiếm tiền nuôi gia đình cưới lão bà. Trừ bỏ những này đây. Cầm Oscar, thuận tiện chấn hưng một hồi tiếng hoa điện ảnh. Ngoặc kép, có hay không hiện thực một điểm truy cầu. Cầm thưởng liền rất hiện thực a. Trợn tròn mắt, Dương Hâm đổi cái phương thức. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể có chút yêu thích cá nhân. Kinh doanh một ít nghề phụ, nói cách khác mở cái nhà hàng hoặc là kinh doanh một nhà chiêu bài. Không cần, câu trả lời này, Thẩm Minh như chặt đinh chém sát, căn bản không cần cân nhắc loại kia. Liếc nhìn Dương Hâm, Thẩm Minh nói tiếp, Trần Đạo Minh trước đây đã nói, chính mình nghĩ làm bác sĩ, quan ngoại giao, luật sư, sau đó, hắn cho rằng, người sống được đơn giản một điểm mới cao cấp. Thế là hắn chỉ làm một chuyện, diễn kịch, cũng đem nó làm được cực hạn. Hiện tại hắn là quốc gia cấp một diễn viên, thu được rất nhiều giải thưởng, danh tiếng rất tốt. Ta cảm thấy một người một đời có thể đem một chuyện làm đến mức tận cùng cũng đã rất khó, không cần thiết làm nhiều như vậy lung ta lung tung. Dương Hâm cười khổ một cái, ngươi loại ý nghĩ này nói ra, một đống diễn viên lấy làm hổ thẹn. Ngoặc kép, sở dĩ đống kia diễn viên cũng không sánh nổi ta. Ngoặc kép, Kominsky đối Thẩm Minh tính cách đáp nặn rất thành công. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì Thẩm Minh là cái người rất đơn giản. Hắn không quá yêu thích tiếp xúc không giống lĩnh vực, diễn viên liền cẩn thận diễn kịch. Làm nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình làm gì? Vượt giới, vượt ngươi muội giới. Còn có, cha mẹ cũng không phải loại kia đem tiền nhìn đặc biệt trọng người. Mới vừa đỏ lúc thức dậy, Thẩm Minh đề nghị quá để trong nhà dùng danh nghĩa của hắn mở cái quán cơm nhỏ cái gì, kiếm điểm phen tiền, bị phụ thân trực tiếp từ chối. Lý do rất đơn giản, không có chuyện cũng còn tốt. Một khi ra cái chuyện gì, cuối cùng ảnh hưởng vẫn là Thẩm Minh cá nhân danh dự. Còn đem hắn giáo dục một trận, minh tinh làm nghề phụ, có thể giống Nhậm Vòng làm như vậy rất thành công có mấy cái. Đại đa số vẫn bị người qua đường đổi, hoặc là giá cả quá cao, hoặc là mùi vị không tốt hiền hợp trang hai giả tập hợp. Lại mẹ nó khó ăn, còn mẹ nó chết quý. Thẩm Minh liền an tâm diễn kịch. Đây là Bird of the Dragon, mời Kỳ Lân Studio chế tạo siêu cấp 3D điện ảnh. Đạo diễn là Kevin Royer. Kịch bản đây, kịch bản còn đang sáng tác bên trong. Bọn họ cần ngươi gật đầu mới có thể mã cục. Thẩm Minh không nói gì. Không kịch bản, ngươi nói cái rắm a. Còn có Kevin Royer, đó là Hollywood phim kinh dị đạo diễn. Sau mấy bộ cuộn phim đều là hắn đạo diễn. Không đập quá đại đầu tư điện ảnh thương mại. Người trước hãy nghe ta nói hết. Thù lao phim là 60 triệu. Bọn họ chuẩn bị mời Từ Tranh, Quan Hiểu Đồng còn có Lộc Hàm. Từ Tranh, hắn cũng diễn. Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. Diễn viên này đồng hồ cũng quá lợi hại rồi. Ngược lại đối phương là nói như vậy. Hơn nữa bọn họ nói rồi. Chỉ cần ngươi ký xuống biểu diễn hợp đồng. Một lần cho ngươi 30 triệu. Ngoặc kép, đây là tên lừa đảo chứ. Minh ca cau mày, nào có như thế ngu ngốc phía sản xuất. Diễn viên ký tên liền cho ngươi 30 triệu. Vậy hắn nếu là cứng kéo không vào tổ đây. Dương Hâm cười cợt, ta phỏng chừng bọn họ là muốn dùng ngươi tiếng tăm vòng tiền. Đây là mấy năm gần đây mới cách chơi. Tuyên bố khái niệm, sau đó đập tiền xin minh tinh. Đem hạng mục ở phân cách thành vài phần. Giá cao bán đi, dùng trong tay diễn viên danh tiếng vòng một làn sóng tiền. Tác phẩm chất lượng thế nào? Không ai quan tâm, ngược lại tiền kỳ gia nhập đã kiếm được tiền. Kia đồ chơi này đối diễn viên danh tiếng sẽ có hay không có ảnh hưởng? Khẳng định có, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Ngươi thấy thế nào? Ý của ta vẫn là quên đi. Gần nhất phía trên rõ ràng muốn chỉnh đốn làng giải trí loạn tượng. Ta không nên bị người làm điển hình rồi. Thẩm Minh có chút lưu luyến không rời đem hiệp ước trả lại Dương Hâm. Sau đó hỏi, gần nhất đây là làm sao rồi? Luôn có loại này kịch bản tìm ta. Hơn nữa mở bảng giá để người vô pháp từ chối. Ngươi còn không biết. Biết cái gì? Hollywood bên kia có người cho ngươi lên cái bí danh. Gọi, tuổi trẻ bản Tom Cruise. Ngoặc kép, Tom Cruise. Đắc ý, ta có A Thang như vậy đẹp trai. Ai nha, như thế có nhãn quang. Dương Hâm đỡ chán, ý của bọn họ là chỉ có đem tiền gửi cho ngươi, ngươi liền có thể mang đến gấp mấy lần tiền lời. Rất nhiều người không rõ Tom Cruise vì sao trâu như vậy bức. Từ năm 1983, Risky Business bắt đầu, trải qua 30 mấy năm, điện ảnh của hắn rất ít xuất hiện hao tổn. Ta nói chính là rất ít, không phải là không có. Đặc biệt là cuối thập kỷ 80 đến 00 niên đại. Top Gun, Rain Man, A Few Good Men, liền với 3 bộ phim tất cả đều thực hiện gấp 10 lần trở lên tiền lời. Lúc đó, Hollywood truyền lưu một câu nói, người không biết làm sao kiếm tiền thời điểm, liền đem tiền gửi cho Tom. Là thật, cốc tai, như vậy lúng túng nội dung vở kịch. Vẫn như cũ cuồng thu gần 80 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Đây mới gọi là sức hiệu triệu. Năm 93, có vượt thời đại cự mảnh, công viên Kỷ Jura, ở năm sau dẫn vào Trung Quốc mở ra đưa vào tảng lớn thời đại. The Fugitive, khai sáng võng luyến điện ảnh tiền lệ. Sleepless in Seattle, cùng với bị mê điện ảnh tiêu chuẩn, bản danh sách của Schindler. Vân vân, Tịnh Thang dựa vào một bộ luật sư hồi hộp phim nhựa. The Firm, vẫn cứ ở những cự thú này trong miệng cướp xuống gần 160 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So với nhất đang hot, lưu lượng tiểu sinh còn muốn châu bò. Người năm nay chiếu phim 4 bộ phim, trong đó có 3 bộ danh liệt hàng năm toàn cầu phòng bán vé 20 vị trí đầu. The Fault in Our Star. Toàn cầu phòng bán vé 420 triệu đô la Mỹ. Chiến Lang 2, toàn cầu phòng bán vé tiếp cận 900 triệu USD. Hiện tại, khu vực 9, toàn cầu phòng bán vé đã vượt qua 350 triệu đô la Mỹ. Dựa theo xu thế đến nhìn, điểm đến sẽ ở 600 triệu trên dưới. Không kiểm kê không biết, Thẩm Minh cũng hơi kinh ngạc, ta có lợi hại như vậy. Năm nay toàn cầu phòng bán vé thống kê người thứ 20 là The Mummy, toàn cầu phòng bán vé 409 triệu đô la Mỹ. ngươi cho rằng đây, khu vực 9, chủ nhật vượt lại, Justice League, liên tục 4 cái ngày làm việc áp chế nó, tính gộp phòng bán vé 160 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép, Justice League, có kém như vậy sao? Lão Mỹ không phải nhìn thấy siêu nhân, Batman liền điên rồi sao? Vậy cũng đến nhìn chất lượng. Dương Hâm nói tiếp, gần nhất ta ở cùng Warner bên kia thương lượng, nhìn một chút có thể hay không khởi động. Little Weapon, hệ liệt, nếu như có thể lời nói, ngươi sẽ là thứ nhất diễn viên chính nhân tuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.